Tinh giới, chương 1218, tụ hội, góc truyện audio.com, Lâm Thiên trong óc trong vòng, hắn thánh hồn thạch chung quanh quang mang không ngừng mà khởi biến hóa, vốn có vẻ thiên hướng cho thất thải sắc nhưng là chậm rãi, càng thêm thiên hướng cho lục màu sắc. Lâm Thiên pháp tắc tiến bộ cũng là phản ứng đến thánh hồn thạch phía trên. Bị áp chế phong, chậm rãi tới ngang tay, làm lại qua một đoạn thời gian sau, Võ Diệt cùng Tư Đồ Minh hai người, đều đã muốn là bị đè ép tại hạ phong. Lấy Lâm Thiên một người lực nhưng lại là ở phân tâm dưới, cư nhiên còn nghĩ bọn họ hai người đặt ở hạ phong, nếu là Võ Diệt cùng Tư Đồ biết rõ Lâm Thiên bây giờ còn là phân tâm, thế nào cũng phải tức giận đến hộc máu không thể. Thực lực của hắn nhưng là so với bình thường thánh nhân trung giai nhân cường hãn, nhưng là không nghĩ tới cũng là như vậy kết quả. Võ Diệt, Tư Đồ Minh, làm một nam nhân, cũng không nên ngừng a. Lâm Thiên lớn tiếng nói, ở thượng phong, Lâm Thiên còn có thể phân tâm nói một chút nói. Võ Diệt cùng Tư Đồ Minh, bây giờ còn thật là có một chút tưởng dừng tay, nhưng là nói vậy, quả thật mặt mũi thượng quá mức không đi, hai người đánh một người, cư nhiên còn lui bước. Nhưng là nếu như vậy vẫn đánh tiếp trong lời nói, phòng chừng cũng sẽ không có một tốt kết quả. Chết tiệt tên, phía trước khẳng định ẩn tàng rồi một bộ phận thực lực chậm rãi tưởng chúng ta mất mặt. Võ Diệt cùng Tư Đồ Minh trong lòng đều là thầm giận không thôi, bọn họ cũng không phải những người đứng xem, ở kịch liệt chiến đấu bên trong, bọn họ căn bản là nhìn không ra đến Lâm Thiên là ở chiến đấu bên trong ở rất nhanh tăng lên thực lực, kia thật sự là rất khủng bố, bọn họ căn bản là không có hướng kia cùng lúc tưởng. Lâm Thiên trong lòng sảng khoái vô cùng đè nặng Võ Diệt bọn họ đánh, Võ Diệt cùng Tư Đồ Minh trên người thường thường bị Lâm Thiên hoặc quyền đầu hoặc chân đánh trúng. Võ Diệt, Tư Đồ Minh, xuất thân đại gia tộc rất cảm giác về sự ưu việt đúng không? Lâm Thiên một bên công kích tới vừa nói, nhưng là này cảm giác về sự ưu việt là gia tộc gây cho các ngươi tự mình thật sự có như vậy vĩ đại sao? Cho dù các ngươi thực vĩ đại, Phi Nhi đều đã muốn là nữ nhân của ta, các ngươi ta xxx còn thường cái rắm. Nếu Phi Nhi không có xác định với ai, như vậy mọi người công bình cạnh tranh, nhưng là nàng đều đã muốn xác định đi theo ta, các ngươi còn hoành thêm can thiệp, các ngươi làm tự mình là loại người nào? Phi Nhi cảm tình còn phải từ các ngươi đến quyết định bất thành. Nếu không có các ngươi gia tộc ở phía sau, các ngươi dám làm như thế sao? Phía trước còn cùng ta nói cái gì nam nhân không nam nhân, ta xxx dựa vào tự mình gia tộc làm sằng làm bậy tính nam nhân sao? Lâm Thiên lớn tiếng nói, mắng kia kêu một cái thống khoái. Xa xa kia tử bào trung niên nhân cười khẽ nói. Lâm Thiên này há mồm, thật đúng là không buông tha người. Hồng Tam cười khẽ nói. Hắn xem như một người không sợ trời không sợ đất, kia tử bào trung niên nhân hơi hơi điểm gật đầu. Nhiều như vậy sau lưng có cường đại thế lực nhân, hắn trực tiếp liền khai mắng. Võ Diệt cùng Tư Đồ Minh mặt lúc đỏ lúc trắng, còn lại một ít Lâm Thiên tình địch nhóm, sắc mặt cũng là có một chút khó coi. Lâm Thiên, ai biết ngươi là không phải hoa ngôn xảo ngữ dụ hoặc khắc lý tư đế, ngươi đều có 6 thê tử, ngươi có thể cho nàng hạnh phúc. Vây xem tình địch bên trong một người cười lạnh nói, bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai chê cười, ngươi làm Phi Nhi chỉ số thông minh cùng các ngươi ở cùng trình. Góc truyện audio.com, độ, nàng có mắt có thể nhìn có tâm có thể minh, về phần ta có 6 thê tử vấn đề, xin hỏi các ngươi gia tộc trong vòng các trưởng bối có mấy thê tử? Lâm Thiên lạnh giọng nói, ta có thể hay không cấp nàng hạnh phúc kia cũng không phải các ngươi quản sự tình, các ngươi là của nàng người nào. Hừ, đối với cường giả mà nói, có bao nhiêu thê tử đây là thực bình thường sự tình. Có bao nhiêu thê tử cũng càng thêm lợi cho gia tộc mở rộng một ít, cho nên này cường đại gia tộc bên trong, thậm chí còn có chút quy định phải tìm mãn bao nhiêu thê tử. Phu quân này miệng thật đúng là độc, Dương Tuyết cười khẽ nói. Chu Giao các nàng đều là nở nụ cười, Lâm Thiên bọn họ đánh cho quá nhanh, các nàng đều cũng có một chút thấy không rõ lắm, nhưng là theo Lâm Thiên có thể như vậy mắng chửi người, các nàng cũng là đã biết một chuyện, thì phải là Lâm Thiên khẳng định là chiếm thượng phong. Cũng chính là chiếm thượng phong, lo lắng mới có thể như vậy ước chừng. Võ Diệt cùng Tư Đồ Minh, còn có vây xem này người, lúc này nhưng cũng đều là không biết nói cái gì, nếu Lâm Thiên thua, như vậy, bọn họ đại có thể mắng thật sự thích mắng Lâm Thiên vô năng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng là hiện tại dừng ở hạ phong là bọn họ cũng là không tốt đáp lời. Không có biện pháp tổng một cái, lạc hậu chứng minh rồi tự mình vô năng, mà thánh giới bên trong, là cường giả vi tôn. Không thể bằng tự mình thực lực áp đảo Lâm Thiên, nói cái gì đều không có cái gì dùng. Người ta đã muốn dùng thực lực chứng minh rồi một chuyện thì phải là người ta so với ngươi tới vĩ đại, nếu so với ngươi vĩ đại kia hoa phi hoa dựa vào cái gì không nhìn chúng vĩ đại mà nhìn chúng thiếu chút nữa. Có giỏi các ngươi liền tự mình tới tìm ta phiền toái, chỉ cần không phải vô sỉ nhất ủng mà lên ta Lâm Thiên đều tiếp được. Ta biết các ngươi trong lòng rất nhiều đều muốn hung hăng ngược ta một chút hết giận, ta cho các ngươi cơ hội kế tiếp một đoạn thời gian, ta mỗi ngày ở trong này ứng phó các ngươi khiêu chiến, các ngươi có thể một người thượng, cũng có thể kêu lên một đồng bạn hai người cùng nhau, bất quá thánh nhân cao giai nhân, sẽ không cần như vậy vô sỉ xuất hiện. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt cho Võ Diệt cùng Tư Đồ Minh một người một cước sau thối lui đến một bên. Dừng tay đi, hôm nay dừng ở đây. Lâm Thiên trầm giọng nói. Tư Đồ Minh tức giận nói. Lâm Thiên, đình cái gì đình, có loại tiếp tục. Tốt, chúng ta tiếp tục. Lâm Thiên nháy mắt đi ra được Tư Đồ Minh trước mặt thời gian tĩnh lặng dùng ra, sau đó hung hăng một cước liền hướng về hắn ngực đá đi qua. Ở Lâm Thiên cường hữu lực một cước dưới, Tư Đồ Minh trực tiếp bay ra mấy chục thước, Võ Diệt lạnh lùng nhìn, cũng không có hỗ trợ. Còn muốn tiếp tục sao? Lâm Thiên thân hình nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở tại Tư Đồ Minh bên người. Tư Đồ Minh trong mắt lộ ra một tia kinh sợ sắc, ở Võ Diệt cùng nhau động thủ thời điểm hắn còn không có lớn như vậy cảm giác, ở Võ Diệt không động thủ sau, hắn cảm giác cùng Lâm Thiên trong lúc đó thực lực chênh lệch cư nhiên lớn như vậy. Lâm Thiên, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi thua ở dưới tay của ta. Tư Đồ Minh bay nhanh đứng dậy mặt âm trầm nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Bằng ngươi, chỉ có một loại dưới tình huống thực lực của ngươi có thể siêu việt ta, nằm mơ thời điểm. Tư Đồ Minh tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, mặt âm trầm bay nhanh rời đi. Võ Diệt lúc này cũng là bình tĩnh xuống dưới. Lâm Thiên, gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới thực lực của ngươi cư nhiên như vậy cường đại, ta sẽ lại tìm ngươi khiêu chiến. Võ Diệt bình tĩnh nói xong sau đó bay nhanh đã đi xa. Lão đại, Võ Diệt so với Tư Đồ Minh vẫn là có khí độ một chút. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Tư Đồ Minh như vậy, thành tựu hữu hạn, Võ Diệt trong lời nói, hẳn là tương lai thành tựu vẫn là hội có vẻ cao. Lâm Thiên nói, các vị, hôm nay không đánh, ngày mai muốn đánh nhau thỉnh sớm. Không phải nam nhân trong lời nói, hiện tại liền cùng nhau lại đây vây công ta đi. Lâm Thiên đạm cười nói. Lâm Thiên, đừng kiêu ngạo, ngày mai ngươi hội quỳ rạp trên mặt đất khởi đều khởi không đến. Một áo trắng thanh niên trầm giọng nói. Kiêu ngạo, ngươi quá đề cao ta, ta cũng không dám kiêu ngạo, ta không có cường đại gia thế, như thế nào dám kiêu ngạo. Can thiệp phi nhi cảm tình mỗ ta nhân, mới là thật kiêu ngạo. Tốt lắm, đánh nửa ngày đói bụng, nếu không ai mời ta đi Vân Trung Các ăn cơm, ta trước hết đi từng bước. Lâm Thiên nói, Tiêu Dao, Vân Trung Các có người thỉnh ha ha. Một tiếng cười to theo xa xa truyền tới, rất nhanh, Hư Nguyệt Ma Tôn, Vi Nghĩ còn có Mộng Ngữ đều là xuất hiện ở tại Lâm Thiên cũng nhóm trước mặt. Lâm Thiên cười nói, các ngươi như thế nào đến đây? Còn nói đâu trước kia vẫn liên hệ ngươi liên hệ không đến, thu được ngươi xuất hiện tin tức chúng ta lập tức liền chạy lại đây, bất quá tựa hồ bỏ lỡ một ít cái gì chuyện thú vị. Hư Nguyệt nói, hắn quét này cái vây xem nhân liếc mắt một cái ánh mắt cũng là nhíu lại tại kia những người này chung, hắn phát hiện không ít có vẻ quen thuộc nhân, mà những người đó, các gia thế đều là mạnh mẽ thật sự. Lâm Thiên cười nói, chúng ta vừa đi vừa tán gẫu. Rất nhanh, Lâm Thiên cùng Chu Dao các nàng còn có Hư Nguyệt bọn họ liền ly khai, Lâm Thiên này tình địch nhóm cũng không có một người đi ngăn lại Lâm Thiên, bọn họ trong lòng rõ ràng, một người trong lời nói căn bản là không phải Lâm Thiên đối thủ, mà hai người trong lời nói cũng không rất dám khẳng định về phần nhiều người cùng tiến lên, nhiều người như vậy nhìn, bọn họ còn muốn một chút thể diện. Này vì, về sau là gọi ngươi này vì đâu vẫn là bách chiến. Lâm Thiên cười khẽ nói. Vi Nghĩ nói, bách chiến đi, hiện tại thành thánh kia Vi Nghĩ tên, đã muốn là quá hạn. Lâm Thiên khẽ cười nói, cũng là, bách chiến, ngươi nhưng là cuối cùng một người thành thánh a, lúc trước nói còn nhớ rõ không? Bách chiến bất đắc dĩ nói, nhớ rõ nhưng thật ra nhớ rõ, bất quá, ngươi bán ta, xem có thể ở Vân Trung Các ăn một chút tốt không? Tiêu Dao ta xem hẳn là ngươi thỉnh, ngươi hiện tại cư nhiên đều đã muốn là cùng Hoa Phi Hoa cùng một chỗ, hơn nữa ngươi thành thánh sau cư nhiên trực tiếp thánh nhân trung giai. Hư Nguyệt nói, đều phải thỉnh, hai người một người thỉnh một lần, chúng ta là có thể ăn hai đốn ha ha. Ma Tôn cùng Mộng Ngữ, lúc này cũng là nở nụ cười. Lâm Thiên nói, Hư Nguyệt các nàng là của ta thê tử nhóm. Lâm Thiên nói xong nhất cấp Hư Nguyệt bọn họ giới thiệu lên. Các lão bà, người kia chính là Hư Nguyệt tên thật Hạo Kim, hắn là Ma Tôn tên thật Kim Sâm, về phần nàng, các ngươi hẳn là cũng biết nàng chính là Mộng Ngữ, tên thật Tịch Mộng Ngữ. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên tiểu tử ngươi không sai a, tận hưởng tề nhân chi phúc a. Ma Tôn nói, chúng ta vài, đều là độc thân tới. Tin các ngươi mới là lạ, Lâm Thiên bĩu môi nói, ngươi còn đừng không tin, thật là, gia giáo xâm nghiêm a, bất quá hiện tại tốt lắm, thành thánh này cùng lúc. Gocchuyenaudio.com, không ai quản, Hư Nguyệt nói, Lâm Thiên cười nói, Tia Hư Nguyệt ngươi xin mời khách đi, chúc mừng các ngươi giải phóng. Ta Phi, chúng ta bên trong, khẳng định sổ ngươi tối giàu có, hôm nay chúng ta liền cướp ngươi này phú nhiều chúng ta bần. Hư Nguyệt nói, Lâm Thiên bọn họ không quá nhiều lâu thời gian đi ra được Vân Trung Các. Hôm nay theo ta mời khách Phi Nhi cùng ta cùng một chỗ cũng là hẳn là thỉnh mọi người một chút, bất qua bách chiến của ngươi kia một chút chạy không thoát, gia tăng kiếm tiền biết chưa? Hư Nguyệt ngươi nói, khi nào thì có vừa ý thiên hạ, khi nào thì xin mời chúng ta đi hắc hắc. Lâm Thiên nói, Hư Nguyệt cười nói, thế này mới giống nói thôi, bách chiến, mộng ngữ, ma tôn, buông ra cái bụng ăn, hôm nay thế nào cũng phải đem Tiêu Dao cấp ăn nghèo không thể. Lâm Thiên mỉm cười, hắn thánh tinh tạp trung, hiện tại nhưng là có 390 ức cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể ăn cùng, Vân Trung các thực vật mặc dù quý, nhưng là đắt tiền đồ ăn, cũng chính là mấy trăm vạn thôi. Các vị đại nhân, thỉnh xem thực đơn, một thoạt nhìn 20 tuổi tóc vàng nữ tử cung kính nói. Lâm Thiên cười khẽ nói, không cần, các ngươi nơi này có chút cái gì ăn ngon, trực tiếp thượng đi. Tia tóc vàng nữ tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sắc. Đại nhân, không biết giá trị 10 ức điểm đỉnh cấp phần món ăn cũng không thể được. Kia tóc vàng nữ tử nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, liền này đi, đợi đến kia tóc vàng nữ tử lui ra, Hư Nguyệt sợ hãi than nói. Tiêu Dao, đây là không phải rất xa xỉ một chút. Chúng ta cũng chính là 12 người, một chút liền ăn luôn 10 ức. Làm, 10 ức Tiêu Dao, biết ta mấy năm nay buôn bán lời bao nhiêu sao? Ma Tôn nói, Lâm Thiên mỉm cười nói. Bao nhiêu, 300 vạn không đến, Ma Tôn bất đắc dĩ nói, này vẫn là ta bán đi một chút trước kia gì đó nguyên nhân, nói cách khác ta là nhập bất phu xuất. Người này so với người thật đúng là tức chết người a. Rốt cuộc là ai đến từ đại gia tộc bên trong a, ta thấy thế nào, là ngươi đến từ đại gia tộc bên trong, mà chúng ta đều là khổ ha ha. Lâm Thiên kỳ quái nói, Ma Tôn, sẽ không hỗn thảm như vậy đi. Hư Nguyệt nói, ngươi còn không tin a, tiến vào thánh giới, rất nhiều gì đó đều cần mua thêm, ta hiện tại đều là chủ thuê cái loại này tiểu biệt thự. Tưởng đạt được gia tộc bên trong giúp đỡ, nhưng là cần gia tộc cống hiến, gia tộc bên trong tài nguyên cũng không phải tùy tiện phân phối, vô số năm trôi qua, đã muốn là có đầy đủ hết chế độ. Ai, loại này chế độ làm cho gia tộc có thể so sánh dài lâu kéo dài, nhưng cũng khiến cho gia tộc trong vòng nhân tình có một chút điểm mỏng. Lâm Thiên nói, các ngươi cha mẹ, hẳn là đỉnh đầu có đại lượng tư hữu tài nguyên đi, giúp đỡ các ngươi một chút hạ cũng không thể đi. Này sẽ xem bất đồng cha mẹ, có chút cha mẹ giúp đỡ, nhưng là có chút tắc cho rằng không giúp đỡ cũng có trợ cho trưởng thành. Hư Nguyệt nói, tự mình kiếm được sau đó mua tự mình cần gì đó, kỳ thật cũng cử không sai. Lâm Thiên mỉm cười nói, lấy Hư Nguyệt các ngươi năng lực tương lai khẳng định có thể hỗn rất khá, điểm này ta tuyệt đối không nghi ngờ. Hư Nguyệt gật gật đầu cười khẽ nói, từ từ sẽ đến đi, không quá nhiều lâu thời gian, từng đạo tinh mỹ thức ăn đã bị tặng lên đây, giá trị 10 ức thức ăn, có thể nói chính là xem một chút kia cũng là có thể làm cho người ta sống hạ nước miếng đến. Nhớ ngày đó, Hồng Cổ chiêu đãi Lâm Thiên bọn họ thời điểm, nhiều 100 người. Góc truyện audio.com, thêm đứng lên cũng chính là ăn 10 ức thôi, mà hiện tại chính là 12 người, nhân số thiếu nhiều như vậy tự nhiên, này cấp bậc liền đề cao. Lâm Thiên, ngươi lần này khẳng định là hại chúng ta ăn lúc này đây, về sau chẳng phải là chúng ta vô luận đến làm sao ăn cái gì cũng không ăn ngon. Ma Tôn nói, cách chương.